Cầm tay mùa hạ, chương 6, hoạn nạn tai ương, vợ chồng cùng gánh. Gocchuyenaudio.com. Đi làm vào giờ cao điểm đôi khi làm cho người ta thật sự phát điên. Sau lần bị tai nạn gần đây nhất, Hà Vi không còn dám liều mình chạy xe quá 40 km/h. Mới sớm ra mà mặt trời đã lên tới đỉnh rọi thẳng vào mặt cô nóng rát. Chết tiệt, cô biết đã quá trễ và cô sẽ không kịp ăn sáng cùng Ngọc Nam. Gần đây cô cảm thấy mình đã ỷ lại vào anh quá nhiều cả trong thời gian lẫn công việc. Cô biết điều đó mang đến cho anh không ít phiền phức nhưng bản thân cô lại không có cách nào kêu mình đừng. Phải chăng bởi chính sự dựa dẫm của bản thân cô vào anh nên gần đây mới có vô vàn người qua hỏi. Em có phải là người yêu của Ngọc Nam hay không? Hai đứa bao giờ cưới? Phải thì sao mà không phải thì sao nhỉ? Cô chỉ cười và kêu. Không, nhưng dường như câu trả lời của cô vẫn chưa làm thỏa mãn sự tò mò của những người đồng nghiệp. Nhiều người còn kêu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nghĩ đến đó, khóe môi Hà Vi bất giác nhoẻn cười. Nếu mọi người đã cho là như vậy thì từ hôm nay cô sẽ không tiếc tay mà đổ thêm dầu vào lửa. Vừa vào công ty, đi qua kho hoàn thành cô đã chạm mặt đi tới là hai anh làm việc cùng bộ phận của Nam. Hà Vi chỉ định chào xã giao như mọi lần nhưng ý nghĩ táo bạo đã khiến cô cao giọng cất tiếng. Anh Hòa ơi, lát Nam nhà em họp xong thì anh kêu anh ấy qua chỗ em nhé. Em tìm chị Nam nhà anh có việc gì? Bước chân của cô dừng lại, khẽ xoay người nhìn thẳng vào người đàn ông vừa nói, cô đáp lời. Chị Nam, anh mà còn kêu như thế, em thề em sẽ mang xăng đốt bể nước nhà anh, em thử hỏi cả nhà anh xem có phải người yêu em là chị Nam không? Vừa nói xong thì Hòa cũng thấy Ngọc Nam đang tiến về phía anh đang đứng, anh cười và tiếp tục. Nó về kia rồi, để anh gọi nó cho em ngay đây. Nam BD, Ngọc Nam vẫn còn đang cúi đầu xem báo cáo thống kê trên tay, vừa đi anh vừa cất tiếng đáp lời. Ơ y, có BD. Tất cả mọi người đều ồ lên bật cười, ngay cả Hà Vi cũng cố quay đi cười như nắc nẻ. Cái con người này sao mà ngốc thế không biết nữa. Này BD, người yêu tìm kia, từ một góc nào đó Hà Vi nghe rất rõ giọng anh tự đang lẩm bẩm. Nhìn em đẹp gái thế kia mà lại đi yêu thằng BD. Cô chu môi lên đáp trả. BD cũng được, chị Nam cũng được. Em yêu hết, em không những yêu mà còn lấy làm chồng. Anh cứ chống mắt lên mà đợi đi ạ, sắp rồi. Mặt Ngọc Nam tái mét, anh chỉ còn cách đứng người. Ngọc Nam cứ ngỡ hôm nay sẽ là một ngày bận rộn bởi tối qua trước khi về anh đã xem lịch xuất hàng vào sáng nay. Ấy vậy mà, cả đống hàng đã đóng thùng đều là hàng lỗi. Tất nhiên, việc đó sẽ chẳng can hệ gì đến anh nhưng điều đáng nói ở đây, người phụ trách lô hàng đó không ai khác lại là cô người yêu trên danh nghĩa đầy đáng kính. Hà Vi ơi là Hà Vi, em toi rồi. Hà Vi vừa theo chân chị Diệp vào kho vừa hít thở thật sâu liên tục để nạp thêm không khí. Chết tiệt, ai làm ra lỗi thì đi mà chịu cớ sao lại gõ đầu một đứa chẳng liên quan mấy là cô. Gương mặt của bà chị bên phòng nghiệp vụ đã trở nên đanh lại. Đấy, em xem đi, giờ hàng không đi được thì biết làm sao. Hơn 1.000 hàng chưa có ít gì đâu. Đã bảo là phải xem xét cho cẩn thận rồi mà. Nhưng rõ ràng không phải là lỗi của em. Ngay từ đầu khi hàng vừa lên cái đầu tiên, em đã báo là thông số bị âm 3 cm. Chẳng phải lúc đó chị cũng ở đó còn gì. Thì chị đã kêu là cho xử lý bằng cách là và kéo ra. Nhưng phải để sau một thời gian kiểm tra lại, nếu được thì mới tiếp tục dùng cách đó xử lý. Gocchuyenaudio.com. Giờ em nói xem, toàn bộ đều là hàng âm, nếu xuất đi chắc chắn lô hàng sẽ bị phản lại. Nhưng ngay khi hàng lên cái đầu tiên thì mẫu cắt ra đã là 2 bàn tương đương 400 cái. Em cũng chẳng có thể bảo họ đừng may lên nữa. Mà lỗi này do nhà kỹ thuật, chị đi mà gọi nhà kỹ thuật ra giải quyết. Nhà em đã nhờ cậy nhà anh Hải kéo ra cho đủ thông số nhưng sau khi là xong nó đã co lại. Cố cũng chỉ được thế thôi. Hàng đã lên sản phẩm rồi, nhà em chẳng liên quan. Lỗi thì ai mà chẳng biết là ở đâu, nhưng hàng lên rồi giờ cần phải xuất nên liệu mà tìm cách khác giải quyết đi. Khi mà hai người họ vẫn còn đang tranh cãi trước cả đống hàng đã đóng thùng chờ xuất thì Ngọc Nam chỉ biết ngồi yên ở bàn làm việc của anh. Lần đầu tiên anh thấy Hà Vi gay gắt đến vậy. Anh tiếp nhận công việc chưa lâu hơn thế nữa phần kỹ thuật anh lại càng không biết nhưng anh hiểu chắc chắn một điều trong vài ngày tới lô hàng này nhất quyết sẽ không thể nào xuất được. Hà Vi dùng mũi kéo rạch từng thùng ra một, chết tiệt, quá khó khăn để tìm được một chiếc quần đủ thông số trong đống hàng đã đóng. Trước đây, khi hàng lên cô đã biết chắc chắn màu black sẽ gặp vấn đề nhưng sau một thời gian đã qua xử lý không ngờ. Cả hai màu còn lại gray và brown đều không ổn, thật sự không ổn một chút nào hết cả. Ném chiếc thước đo đầy bất lực cô thở dài ngao ngán. Cùng lúc ấy A Xá và bà chị nghiệp vụ bước đến. Hà Vi vừa chỉ tay vào đống hàng quanh mình vừa khẽ nói, giọng cô nghẹt lại mang theo vài phần bất an. A Xá, Hendu, Phây Trang Duo, chuyên gia kỹ thuật truyền nói rất nhiều và Hà Vi đều không hiểu được một câu nào hết. Chờ chị nói xong, chị Diệp mới thở dài rồi truyền lại ý. Chị ấy bảo bây giờ em đo lại toàn bộ xem có cái nào được không? Nếu không được thì phải mang ngay về truyền cho người ta tháo gấu ra vắt móc lại. Hạ gấu từ 3,5cm xuống còn 2cm thôi. Hạ toàn bộ bao giờ đủ thông số mới thôi. Nhà em giờ đang phải lo hàng mới lên, bận lắm. Lấy đâu ra người để sửa hàng chứ? Bận mà không phải làm à, mày cứ nói lỗi do nhà cắt. Nhưng họ có thể sửa được không? Đấy, liệu mà làm đi. Không có người làm thì kêu người ở lại tăng ca tối mà sửa. Nói rồi hai người họ đi thẳng để lại cho cô cả một đống quần nợ ôm vào người. Hay ra, cả một đống quần biết đo đến bao giờ mới xong. Đo không ngại mà vấn đề ở đây là cô sẽ phải đo thông số đến bao lần. Chết tiệt, đã vậy, làm việc trong cái kho hàng thật là cực hình, nóng như thiêu như đốt. Thôi mà cố lên, mấy hôm nữa muốn vào đây đo cũng không được đâu. Vì thế cố mà làm cho xong đi, chẳng biết Nam đứng cạnh cô từ lúc nào không biết. Sự thực là giờ phút này cô chẳng còn tâm trạng để mà làm việc. Chẹp miệng cô khẽ nói, ở cái hầm lò nhà anh đã nóng lại còn đói. Camera thì gắn tứ tung khắp nơi nơi, em sắp xỉu rồi, anh cười buồn rời đi, một lúc sau chẳng biết anh cướp giật ở đâu, xòe tay ra trước mặt cô. Đốt viên kẹo vào miệng, Hà Vi nhoẻn miệng cười với anh. Có lẽ sau này dù đi khắp nơi cũng sẽ không bao giờ cô tìm được loại kẹo nào ngon như thế nữa. Đâu cần phải yêu nhau. Chỉ cần biết đến nhau cho những điều duy nhất đã là quá đủ. Trời chiều đã nhuốm màu hoàng hôn, không ít người đã chuẩn bị ra về, chỉ riêng Hà Vi vẫn còn ở đó. Cô gái nhỏ tuổi sửa hàng vội kéo lê chiếc thùng ra gọi cô. Còn nhiều không hả chị? Một mình em vắt gấu đến bao giờ mới xong? Mày hỏi chị biết hỏi ai? Góc chuyện audio.com. Một mình chị cũng đang đo thông số biết bao giờ mới xong. Thôi đi, chị ở trong này chẳng sướng quá đi. Được nhìn anh Nam thoải mái mà không sợ bị đánh thuế. Hà Vi bật cười, chị nói cho em biết nhé Thủy, anh Nam, chị thích nhìn lúc nào mà chẳng được đâu, nhất định phải ở trong kho đâu. Em cứ chuyển vào đây thì sẽ biết môi trường làm việc tốt đến mức nào. Nước thì không có lạnh, điều hòa thì phải đợi tới bao giờ nhiệt độ trong xưởng 35 độ mới được bật. Đã thế chị còn đang gần một biển áo lông vũ, chị nghĩ em ở ngoài đấy thì sướng nhỉ, trai đẹp còn chẳng có mà ngắm, đã thế lại bị soi như đúng rồi ấy. Lát lại có người ra hỏi, em chán phải nhìn cái lũ phế thải này lắm rồi, đi được thì đi không đi được thì mang đốt hết đi. Cứ dai dẳng hành hạ bao nhiêu là người là sao? Hà Vi nghe em nói mà thấy lòng trùng xuống, cô có thể làm gì? Cô chẳng thể, dù rất muốn, thật sự rất muốn, cầm cái quần đập vào mặt đứa tính độ co của vải mà bảo rằng. Có chịu trách nhiệm không thì bảo, nhưng cô là ai, cô cũng chỉ là một đứa làm thuê nghe theo sự sắp xếp của người khác. Đời nhiều khi vẫn bất công, có người ăn ốc nên ắt sẽ sinh ra người đổ vỏ. Nhiều người nói hãy thông cảm cho nhà họ, cái quái gì mà thông cảm chứ, lúc lĩnh lương thì họ vẫn hơn mình. Buổi tối khi Hà Vi vừa yên vị ở nhà thì có vài số lại gọi tới. Tiện tay từ chối cuộc gọi rồi cô ném luôn điện thoại vào góc giường. Cái ngày đầy mệt mỏi này cô không muốn rước thêm phiền não nào thêm nữa nhưng. Ai ngờ một số quen khiến điện thoại của cô tiếp tục đổ chuông. Em đây, có chuyện gì thế? Giọng Ngọc Nam chất chứa đầy mỏi mệt. Không mệt sao được, khi mà ở cái giờ người ta đã lên giường đi ngủ thì anh vẫn phải mò mẫm trong kho hàng và nghe tổng xì và từ bà xưởng trưởng. Giọng anh khàn lại, anh đáp lời Vi. Em à, nhờ phúc của em mà giờ anh đang chuẩn bị khui mấy cái thùng hàng ra đếm số lượng từng cái một. Em có nhớ số lượng mà em đo từ sáng tới giờ không thế? Em, không có đếm, em chỉ ăn và đo thôi mà. Sao thế, sao giờ này anh vẫn chưa về? Chó chết thật, anh vẫn đang toát mồ hôi ở trong xưởng em ạ, nếu sáng mai mà em không thấy anh chờ em cùng ăn sáng thì... Đừng trách anh sẽ vẫn là chồng em mà, chỉ là anh không thể chịu được cái công ty này thêm nữa. Cô vừa cười nhưng cũng vừa thấy lo và thương anh, có lẽ kiếp trước anh nợ cô quá nhiều nên kiếp này ông trời cố tình bắt anh ở gần cô để trả hết nợ nần ở kiếp trước. Thương là thương thế thôi chứ cô chẳng thể làm gì cho anh được. Vừa tắt máy kết thúc cuộc gọi của Ngọc Nam thì Hà Vi không ngờ có một người khác cũng gọi cho cô. Khách Trương.